Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1547, Hắc Thi tái hiện. Lạc Lý nhìn thân ảnh tuyệt mỹ bất chợt hiện ra trên bầu trời kia, tất cả những người quen biết đều không nhìn được lên tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Mà đa phần học viên ở bên trong Bất Tử Linh Viện thì lại có vẻ xa lạ đối với cái tên này. Nhưng mà điều đó cũng không thể ngăn cản bọn họ rung động, bởi vì cái đạo thân ảnh tuyệt mỹ kia vừa mới xuất hiện thì đã lập tức mạt sát ba tên mà đế rồi. Thực lực như vậy thật đúng là quá kinh khủng. Nàng ấy thật đẹp à? Dưới sự rung động, vô số thiếu niên thiếu nữ hai mắt đều hừng hực lửa. Cô gái trên bầu trời thật sự là quá mức xuất chúng, không chỉ dung nhan hoàn mỹ, hơn nữa khí chất cũng khiến cho lòng người say mê. So sánh với nàng ấy thì những thiếu nữ trước kia được tôn sùng là công chúa ở bên trong linh viện, người nào người nấy đều đã trở nên ảm đạm thất sắc. Thật sự là Lạc Ly học tỷ. Duẫn Nhi cũng ngẩng mặt lên tươi cười, vui mừng nhìn qua đạo thân ảnh xinh đẹp đó, kích động vô cùng lẩm bẩm nói: Duẫn Nhi đại tỷ, đó là ai vậy? Xung quanh Duẫn Nhi có không ít thành viên Lạc Thần Hội, vừa rồi nàng định mang theo bọn họ chạy tới truyền thống linh trận, nhưng mà lúc này những thành viên Lạc Thần Hội đều dùng ánh mắt rung động nhìn qua thân ảnh tuyệt mỹ ở bên trên bầu trời, lắp bắp hỏi lại. Bọn họ mơ hồ cảm thấy cái tên này có chút quen tai. Một đám ngu ngốc các ngươi. Duẫn Nhi lườm bọn họ một cái, ưỡn ngực kiêu ngạo nói: Ta không phải đã nói với các ngươi vô số lần rồi sao? Lạc Thần Hội chúng ta là do hai người sáng lập ra, Mục Trần học trưởng cùng với Lạc Ly học tỷ. Tất cả các thành viên Lạc Thần Hội lúc này đều trợn to hai mắt, khó có thể tin được nhìn qua đạo thân ảnh tuyệt mỹ đó, rồi chợt vô cùng kích động nói ra: Trời ạ, thì ra nàng chính là Lạc Ly học tỷ, một trong những người đã sáng lập nên Lạc Thần Hội chúng ta. Nàng ấy thật là mạnh, ngay cả ma đế cũng không phải là đối thủ của nàng. Trong mắt tất cả thiếu nữ nhanh chóng hiện lên vẻ sùng bái, hơn nữa lại còn xinh đẹp tới như vậy. Đông đảo các thiếu niên sắc mặt cũng đỏ bừng muốn nhìn thêm một chút, thế nhưng mà lại bị khí chất của Lạc Ly chấn nhiếp, ngay cả ánh mắt cũng không dám nhìn loạn. Xung quanh, một vài thành viên của các sát đoàn khác ở bên trong Bất Tử Linh Viện lúc này cũng dùng ánh mắt cực kỳ ghen tị nhìn về phía bọn họ, làm cho các thành viên Lạc Thần Hội lại càng trở nên hưng phấn và kiêu ngạo. Bình thường những sát đoàn này vẫn luôn cạnh tranh với Lạc Thần Hội bọn họ, nhưng mà hiện giờ đã có người sáng lập ở đây thì tất cả bọn họ sợ là phải cam bái hạ phong rồi. Không ngờ được nàng lại trở nên mạnh mẽ tới như vậy. Đám người Trầm Thư Sinh, Lý Huyền Thông ánh mắt cũng phức tạp nhìn qua đạo thân ảnh xinh đẹp đó, thở dài nói: Lúc ban đầu khi còn ở linh viện, thực lực của Lạc Ly cùng với bọn họ còn có thể tương đương, vậy mà nhiều năm đi qua bọn họ vẫn còn đang chật vật leo lên Thiên Chi Tôn thì Lạc Ly lại đã có thể tiện tay mà sát mà đế rồi. Lạc Ly có cơ duyên của nàng ta, chúng ta cũng không cần tự xem nhẹ chính mình, không tới mấy năm nữa chúng ta cũng đều có thể bước vào Thiên Chi Tôn. Ngược lại Ôn Thanh Tuyền cũng không có kinh ngạc một chút nào, đôi môi đỏ mọng còn nhếch lên, đôi mắt đẹp nóng bỏng nhìn chằm chằm thân ảnh Lạc Ly ở bên trên bầu trời. Đám người Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông cũng là người tâm trí kiên định, lúc này mới cười gật đầu một cái. Hiện giờ có Lạc Ly chạy tới, cục diện này mới có thể khá hơn một chút rồi. Dưới vô số ánh mắt kích động đang chăm chú nhìn tới trên bầu trời, Lạc Ly cảm nhận được linh lực trong cơ thể Bắc Minh Long Côn đã dần dần bình ổn lại, lúc này mới thu tay về. Bắc Minh Long Côn cũng khôi phục lại từ trong khiếp sợ, kinh nghi nhìn Lạc Ly, ông quyền nói: Đa tạ ca ca. Có điều nhìn dáng vẻ dường như hắn ta không nhận ra Lạc Ly, dù sao năm đó khi hắn trông thấy nàng thì Lạc Ly vẫn chỉ là một thiếu nữ, mặc dù rất đẹp nhưng mà tóm lại vẫn có một chút non nớt. Còn ngày hôm nay Lạc Ly đã tu thành Lạc Thần Pháp Thân, khí chất cũng đã trở nên rất hoàn mỹ, làm cho người ta phải sợ hãi cảm thán. Lạc Ly khẽ mỉm cười nói: Văn bối Lạc Ly từng là học viên của Bác Thư Lý Viện, mà lúc trước Mục Trần tu luyện Lôi Thần Thể cũng là do tiền bối truyền dạy đây mà. Mục Trần? Bác Minh Long Côn ngẩn ra rồi chợt bừng tỉnh lại, kinh ngạc nói: Thì ra là ngươi, cái tiểu cô nương lúc trước ở bên cạnh Mục Trần. Nói tới đây ngay cả Bắc Minh Long Côn cũng cười gượng một tiếng. Dù sao hiện giờ Lạc Ly cũng đã quá mức kinh diễm, tùy ý nói chuyện thì lại giống như đang khinh nhờn nàng ấy vậy. Lạc Ly cũng không để ý tới, ngược lại khẽ gật đầu một cái miệng nhỏ nhắn dâng lên vị ngọt ngào, bởi vì ở nơi này còn có những hồi ức đẹp nhất giữa nàng cùng với Mục Trần. Thái Thương Viện trưởng lúc này cũng lướt tới, đáp xuống bên cạnh Bắc Minh Long Côn, sau đó nhìn về phía Lạc Ly, thở dài nói: "Thật không ngờ được, tiểu nha đầu khi xưa bây giờ đã lợi hại như thế này rồi. Lạc Ly, trước hết ta ở đây thay mặt Bác Thư Lệnh Viện cảm tạ ngươi." Lạc Ly vội vàng cản lại Thái Thư Viện trưởng đang định hành lễ, chợt khẽ cười nói ra: "Ta cũng từng là học viên của Bác Thư Lệnh Viện, xuất thủ vì Lệnh Viện chẳng phải là chuyện nên làm hay sao? Chẳng lẽ viện trưởng lại không muốn nhận học viên giống như ta hay sao?" Nghe thấy Lạc Ly trêu đùa như vậy, Thái Thư Viện trưởng không khỏi bất đắc dĩ cười một tiếng rồi nói: "Người cái cô nàng này miệng lưới lại còn lợi hại tới như vậy." Lạc Ly nhẹ nhàng cười một tiếng, rồi chợt ánh mắt chuyển về phía ma khí cuồn cuộn ở bên ngoài Bác Thư Lệnh Viện. 7 tên ma đế lúc trước đã bị nàng chém chết 3 tên, hiện tại còn có 4 tên sắc mặt âm trầm đang nhìn sang. "Các người thật là can đảm, lại vẫn dám phản kháng lại." 4 tên ma đế âm trầm nhìn chằm chằm Lạc Ly, lạnh lẽo nói: "Đã như vậy, đợi sau khi công phá cái tòa linh viện này sẽ khiến cho các người gà chó không còn." Nghe thấy lời nói sát khí đằng đằng đó, vô số người ở đây đều không nhìn được biến sắc. Chỉ có Lạc Ly khuôn mặt tươi cười thanh đạm, ánh mắt quét qua 4 tên ma đế, thản nhiên nói: "Chỉ bằng vào mấy tên huyền ma đế các ngươi cũng dám ở đây phát ngôn bừa bãi, đổi 1 tên thiên ma đế tới đây rồi hãy nói." Nghe được vẻ coi thường trong lời nói của Lạc Ly, sắc mặt của 4 tên ma đế đều biến đổi, ánh mắt hung ác gắt gao nhìn chằm chằm nàng ấy. Mà trong khi bọn chúng đang có xu thế ra lệnh cho đại quân tiến công tới, thì chợt có tiếng xôn xao truyền tới từ phía sau. Tiếp theo đó, bọn chúng đã trông thấy có mấy đạo linh lực hồng quang đã bắn tới, trực tiếp đánh vỡ đi ma khí cuồn cuộn, cuối cùng hóa thành mấy đạo quang ảnh đáp xuống ở bên cạnh Lạc Ly. "Lạc Ly, ngươi chạy nhanh quá." Quang ảnh hiện thân ra, Lâm Tĩnh vừa thở hổn hển vừa nói: "Lúc trước để chạy tới Bác Thương Linh Viện này trước tiên, Lạc Ly đã thúc giục tốc độ tới cực hạn." Lạc Ly vỗ nhẹ sau lưng Lâm Tĩnh, hướng về phía Tiêu Tiêu nói ra: "Đã sắp xếp xong xuôi cả rồi chứ?" Tiêu Tiêu gật đầu một cái rồi nói: "Nhân mã còn lại cũng đã đuổi tới những điểm tu tộc khác trang bị ngoài vực tà tộc với công." Lạc Ly khẽ gật đầu rồi nói: "Hảo, vậy trước tiên chúng ta giải quyết hết nơi này đi. 4 tên này giao cho chúng ta đi." Mắt phượng của Tiêu Tiêu nhìn qua 4 tên ma đế, trong mắt tràn đầy thần thái hăng hái muốn thử. Bên cạnh, Lâm Tĩnh cũng là sáng mắt lên, gật đầu liên tục: "Được rồi, các ngươi cẩn thận một chút đấy." Lạc Ly cười cười gật đầu một cái. Nàng biết rõ với thực lực của 2 cô gái này, đối phó với 4 tên ma đế cũng sẽ không có vấn đề gì. Tiêu Tiêu và Lâm Tĩnh liếc mắt nhìn nhau, rồi chợt hóa thành quang ảnh vọt ra, mỗi người tự nhắm lấy 2 tên huyền ma đế. "Muốn chết?" 4 tên huyền ma đế trông thấy vậy thì cũng gầm thét lên, ma khí mãnh liệt sôi trào, giống như thể vạn thú gầm thét, hướng về phía Tiêu Tiêu và Lâm Tĩnh gào thét lao tới. Hai bên giao thủ, trong nháy mắt đất rung núi chuyển, sóng trùng kích cuồng bạo không ngừng quét ngược ra, chiến đấu kịch liệt. Bên trong Bác Thương Linh Viện, vô số ánh mắt đều khẩn trương nhìn qua hai bên đang giao phong. Mà cùng với việc giao chiến kịch liệt thì tất cả mọi người đều mơ hồ nhìn ra được Tiêu Tiêu cùng với Lâm Tĩnh mặc dù lấy 1 địch 2, thế nhưng mà lại đang từ từ chiếm lấy thượng phong. Lúc này bọn họ mới lộ ra vẻ vui mừng. Lạc Ly cũng liếc nhìn, sau đó thu hồi lại ánh mắt, con người chuyển sang bên trong vô biên ma khí đang bốc lên ở phía sau, ánh mắt hơi lóe lên. "Thôn Thiên Ảnh!" Quanh thân Tiêu Tiêu phóng ra linh quang 7 màu, linh lực bàng bạc bộc phát ra đánh tan nát 2 đạo ma quang. Rồi chợt 2 bàn tay của nàng kết ấn, thất thải linh quang chợt tràn ra, biến thành 1 cái thất thải mãng ảnh to lớn, miệng rộng mở ra giống như có thể thôn phệ thiên địa, một hớp liền nuốt gọn 1 tên ma đế không kịp phòng bị. Thất thải quang mang bộc phát ra, bên trong mãng ảnh dường như bộc phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, khí tức của tên ma đế kia cũng hoàn toàn biến mất. "Huyền Thiên Ngọc Tiên!" Bên phía Lâm Tĩnh, nàng ta cũng hạ thủ không chút lưu tình, ngọc thủ rung lên, chỉ thấy ngọc quang ngưng tụ hóa thành 1 cây trường tiên bằng ngọc quất ngang xuống, nặng nề đánh lên đỉnh đầu của 1 tên ma đế, làm cho thân thể của hắn ta nổ nát ngay tại chỗ, ma khí tiêu tán. 2 nàng, một người là con gái Viêm Đế, một người là con gái Võ Tổ, nội tình dĩ nhiên là vô cùng hùng hậu, cường giả đồng cấp căn bản không phải là đối thủ của 2 nàng. "Thật lợi hại!" Bên trong Bác Thư Linh Viện cũng bộc phát ra đông đảo tiếng kinh hô, hiển nhiên cũng đã bị thủ đoạn sắc bén của cả 2 nàng làm cho rung động. 2 tên ma đế còn lại cũng đã bị thủ đoạn của cả 2 nàng làm cho sợ vỡ mặt, vội vàng trượt lui. "Muốn đi sao?" Tiêu Tiêu và Lâm Tĩnh cười lạnh 1 tiếng, tâm niệm vừa động, mang ảnh cùng với Ngọc Tiên đều đã xuyên thủng hư không, âm ầm lao đi. Nhìn thấy 2 đạo thế công đoạt mạng đang đuổi sát, 2 tên ma đế hoảng sợ thất sắc, rốt cuộc đã không nhìn được, kêu lên chói tai: "Chủ thượng, cứu mạng!" Khi tiếng thét chói tai của bọn chúng truyền ra, thì ở sâu bên trong mà ma khí cuồn cuộn đang che lấp mặt trời kia, dường như có một đôi mắt âm lãnh chậm rãi mở ra, thanh âm lạnh lẽo theo đó cũng truyền ra. Thật là phế vật. Ngay khi thanh âm vừa rơi xuống, có một bàn tay tái nhợt đã thò ra từ bên trong ma khí, nhẹ nhàng đánh ra một cái, liền đem ma ảnh đánh tan đi. Ngọc Tiên cũng ngảm đạm bay ngược trở về. Nhưng mà còn không đợi hai tên ma đế kịp mừng rỡ, thì cái bàn tay tái nhợt đó đã chợt lướt tới, tóm lấy cả hai người bọn chúng vào bên trong lòng bàn tay. Sau đó huỳnh một tiếng, vẻ vui mừng ở trên mặt hai tên ma đế đã đong lại, trực tiếp nổ tung ra. Cảnh tượng hung tàn tới như vậy đã trực tiếp dọa cho tất cả mọi người ở bên trong Bắc Thương Linh Viện đều phải hít vào một hơi khí lạnh. Tiêu Tiêu và Lâm Tĩnh sắc mặt cũng khẽ biến, ngưng trọng nhìn vào bên trong ma khí vô biên vô tận. Ở nơi đó, các nàng mơ hồ cảm giác được dường như có một đạo ma khí cực kỳ đáng sợ vừa mới thức tỉnh lại. Ánh mắt Lạc Ly cũng ngưng lại, chậm rãi nói: rốt cuộc cũng đã hiện thân ra rồi sao? Lúc trước nàng cũng đã sớm nhận ra có một cỗ dao động ma khí mờ mịt mà sâu không lường được, hiển nhiên là bên trong đó vẫn còn ẩn giấu một tên ma đế thực lực cực kỳ mạnh. Thiên địa yên tĩnh, ma khí dao động cuối cùng tầng tầng tiêu tan đi. Sau đó con người của tất cả mọi người chợt co rút nhanh. Bọn họ nhìn thấy ở nơi sâu bên trong ma khí xuất hiện một cái bạch cốt vương tọa, bên dưới bạch cốt dường như là thi sơn huyết hải. Bên trên vương tọa là một ma ảnh vẻ mặt tái nhợt đang ngồi nghiêm, tràn ngập vô biên vô tận từ khí, tự như thể tử thần. Tiêu Tiêu, Lâm Tĩnh, Lạc Ly vừa nhìn thấy ma ảnh ngồi bên trên bạch cốt vương tọa, sắc mặt đều không kìm được khẽ biến, khiếp sợ thất thành nói: đó là Hắc Thi Thiên Ma Đế. Chết tiệt, làm sao ngay cả hắn cũng lén lén vào đại thiên thế giới. Hết chương 1547. Chương 1548. Đã từng hỏi qua chưa? Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đầu do Anam diễn đọc. Kênh YouTube của Anam chính là Anam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của Anam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng được tiếc một nút like để ủng hộ cho Anam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Vô biên ma khí cuồn cuộn, khô lâu vương tọa lơ lửng trên ma khí. Đạo thân ảnh tựa như thể ma thần đang ngồi đàng hoàng ở bên trên vương tọa, hai mắt xám xịt không hề có một chút tình cảm. Một cỗ ma uy làm cho người ta sợ hãi chậm rãi tản mát ra, khiến cho cả thiên địa đều trở nên âm lãnh u ám. Bên trong Bắc Thương Linh Viện, vô số ánh mắt đều kinh hãi gần chết nhìn qua thân ảnh Hắc Thi Thiên Ma Đế. Mặc dù bọn họ không thể biết được thân phận của hắn ta, nhưng mà từ ma uy kinh khủng đó thì cũng có thể cảm thụ được, so với người này thì mấy tên ma đế lúc trước căn bản không tính là cái gì cả. Đây mới thật sự là một tồn cự ma chân chính. Thiên Ma Đế. Bác Minh Long Côn sắc mặt cũng tái nhợt, thân thể không kìm được khẽ run lên. Ông ta có thể cảm thụ được ma ảnh ngồi bên trên khô lâu vương tọa kia tất nhiên là một tên Thiên Ma Đế, hơn nữa tuyệt đối là Thiên Ma Đế đỉnh cao. Đây chính là tương đương với thánh phẩm Tiên Chi Tôn hàng đầu. Bất luận đặt ở tại ngoài vực tà tộc hay là đại thiên thế giới thì đều được coi là tầng thứ cao cấp nhất. Bọn họ không thể nào ngờ được ma tai ở bên trong Bắc Linh Đại Lục lại xuất hiện một tồn tại đáng sợ như thế này. Trên bầu trời, Tam Nữ, Lạc Ly, Tiêu Tiêu và Lâm Tĩnh sắc mặt cũng trở nên cực kỳ ngưng trọng. Các nàng hiểu rất rõ thực lực của Hắc Thi Thiên Ma Đế này, đó là đủ để sánh ngang với thánh phẩm đỉnh cao giống như đám người Tần Thiên hay là Thanh Giang Kiếm Thánh. Bên trên khô lâu vương tọa, ánh mắt âm trầm của Hắc Thi Thiên Ma Đế chậm rãi phong tỏa ba người Lạc Ly, thanh âm lạnh lẽo chậm rãi vang lên mang tới sát ý vô biên. Bảy vị ma đế ở dưới trướng bản tọa đều đã bỏ mạng ở trong tay các ngươi, để tế bọn họ, tòa đại lục này bản đế sẽ không để lại bất kỳ một kẻ sống sót nào. Bên trong Bắc Thương Linh Viện, vô số học viên sợ hãi tới run rẩy, sát ý nồng nặc hầu như khiến cho bọn họ suýt chút nữa đã bị hỏng mất. Dù sao đối với bọn họ mà nói, sát khí của một tên Thiên Ma Đế đỉnh cao thật sự là quá mức đáng sợ. Trong mắt Lạc Ly cũng thoáng hiện lên hàn quang, lạnh lùng nói: đương đương là Hắc Thi Thiên Ma Đế, không ra tiền tuyến đối đầu với cường giả đỉnh cao của đại thiên thế giới ta, lại giống như một con chuột lén lẻn vào hậu phương đối phó với mấy kẻ yếu, không khỏi cũng quá không coi trọng thân phận của bản thân mình một chút đi. Hắc Thi Thiên Ma Đế nghe vậy hờ hững nói: chiến tranh vốn dĩ chính là không chừa bất cứ thủ đoạn nào để ý tới công bằng ấy hả? Thật sự là quá buồn cười. Lạc Ly thấy vậy thì cũng biết rõ nói nhiều cũng vô dụng, cho nên không thèm nói thêm nữa. Trong mắt của nàng trở nên lạnh như băng, ngọc thủ nắm nhẹ, thái linh cổ đồ chậm rãi hiện lên, tản mát ra vô biên vô tận linh lực dao động, thanh âm lạnh thấu xương, không có một chút sợ hãi cũng vang lên. Đã như vậy, ta cũng chỉ có thể ở đây ngăn cản người lại. Hắc Thi Thiên Ma Đế hơi nghiêng đầu, có người xám xịt nhìn chằm chằm Lạc Ly, khóe miệng dường như nhấc lên một nụ cười châm chọc. Chỉ bằng vào người sao? Dung nhan tuyệt mỹ của Lạc Ly vô cùng bình tĩnh, nhẹ nhàng nói. Tin tức nơi này đã truyền ra, chỉ cần ta có thể ngăn cản ngươi một ít thời gian, tự sẽ có cường giả tới đây dọn dẹp ngươi. Hai mắt Hắc Thi Thiên Ma Đế híp lại, cười cười nói. Chỉ sợ ngươi chỉ là con kiến rung cây, ngay cả chống đỡ ta một lát cũng không làm được. Ngay khi thanh âm vừa dứt, thì quanh thân hắn ta đột nhiên đã có vô biên ma khí ùn ùn quét ra, trực tiếp biến thành một cái cự thủ tái nhợt từ trên trời cao giáng xuống, hung hăng vô xuống Lạc Ly. Bên trên cự thủ dường như tản mát ra khí tức tử vong, một khi bị đánh trúng thì tất cả linh lực đều sẽ bị ăn mòn, sinh cơ đoạn tuyệt. Đối diện với đòn tấn công của Hắc Thi Thiên Ma Đế, Tiêu Tiêu, Lâm Tĩnh sắc mặt đều khẽ biến. Bằng vào cấp bậc của các nàng, hiển nhiên còn chưa đủ để chống lại, mà cho dù là Lạc Ly thì nhất định cũng phải mượn tới thánh vật chân tộc của Thái Linh Cổ Tộc, Thái Linh Cổ Đồ thì mới có thể ra phòng được. Cho nên nàng liền tiến lên nửa bước, cổ đồ ở trong tay chậm rãi mở ra, một vòng linh quang từ trong đó bắn ra, từ từ bay lên biến thành một chiếc linh tán cực kỳ lớn. Linh tán mở ra, bên trên có khắc rõ từng đạo văn lộ cổ xưa, mênh mông linh lực vòng xung quanh, cho dù có là thánh phẩm thiên chi tôn thì cũng phải ghé mắt nhìn. Cự thủ hung hăng vô lên trên linh tán, toàn bộ trong thiên địa dường như có tiếng sấm sét vang rền, mắt thường có thể trông thấy được gợn sóng năng lượng đang nhộn nhào lên lan tới cả vạn dặm. Đối mặt với một trường hung hãn tới như vậy, linh tán kịch liệt gợn sóng, cuối cùng linh quang vỡ vụn bể nát ra, hóa thành đốm sáng tiêu tán đầy trời. Có điều mặc dù linh tán đã vỡ vụn, thế nhưng mà dù sao cũng đã ngăn cản được một trường kinh khủng kia của Hắc Thi Thiên Ma Đế. Bên trong Bắc Tư Linh Viện, một số người lúc này đều thở phào nhẹ nhõm. Nơi này cũng chỉ có Lạc Ly là có thể giao thủ với Hắc Thi Thiên Ma Đế. Nếu như ngay cả nàng cũng thua, như vậy thì hôm nay chỉ sợ thật sự là không còn đường sống nữa rồi. Mặc dù đã đỡ được một trường của Hắc Thi Thiên Ma Đế, thế nhưng mà sắc mặt của Lạc Ly cũng đã trở nên rất nghiêm trọng, bởi vì chỉ có nàng mới có thể cảm nhận được rõ ràng sự đáng sợ của tên đó. Cho dù đã mượn nhờ sức mạnh của Thái Linh Cổ Đồ thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự đường mà thôi. Chà, hơi có một chút năng lực đấy nhỉ. Lần này Hắc Thi Thiên Ma Đế cũng có một chút kinh ngạc, nhẹ nhàng cười một tiếng, bên trong tiếng cười hàm chứa sát ý khiến cho người nghe dựng tóc gáy. Nếu ngươi đã muốn bảo vệ mấy kẻ này, vậy thì ở trước mặt của ngươi, bản tòa sẽ đem bọn chúng mà sát đi toàn bộ. Khóe miệng Hắc Thi Thiên Ma Đế lóe lên một nụ cười tàn nhẫn quỷ dị, rồi chợt hắn ta hít sâu vào một hơi, chỉ thấy ma khí hùng hồn đã tràn vào trong cơ thể của hắn ta, vài giây sau đó lại chợt bị hắn ta phun ra ngoài. Ma khí sình sạch tràn ra, cuối cùng hóa thành hắc vũ đầy trời rơi xuống. Bên trong mỗi một giọt hắc vũ đều hàm chứa sức mạnh của tử vong. Hắc vũ rơi xuống đất, chỉ thấy đại địa đã nhanh chóng trở nên đắc ám chỉ trong nháy mắt. Tất cả sức sống đều đã bị cướp đoạt đi, từ dãy núi nhanh chóng trở nên khô héo sụp đổ. Sắc mặt Lạc Ly cũng kịch biến, nàng đã nhận ra cái đám hắc vũ này rất kinh khủng. Nếu như rơi xuống, sợ rằng chỉ trong khoảnh khắc, toàn bộ học viên của Bắc Tư Linh Viện cũng đều sẽ bị tước đoạt đi sự sống. Thủ đoạn của Hắc Thi Thiên Ma Đế thật tàn nhẫn, khiến cho người ta không rét mà run. Thời điểm như vậy, Lạc Ly cũng không dám chậm trễ một chút nào, bàn tay kết ấn thật nhanh, Thái Linh Cổ Đồ chậm rãi bay lên, từng đạo linh quang liền bắn ra, tạo thành đoàn đoàn linh vân trôi lơ lửng trên bầu trời Bắc Tư Linh Viện. Linh vân rất dày, bên trong có ngưng kết linh lực cuồn cuộn mênh mông. Hắc vũ rơi xuống va chạm với linh vân, nhất thời bộc phát ra tiếng xèo xèo, linh vân cuộn trào không ngừng bị ăn mòn. Mặc dù không có tiếng va chạm kinh thiên động địa, nhưng mà loại gia phong như thế này mới càng thêm hung hiểm hơn. Bên trong Bắc Tư Linh Viện, tất cả mọi người nội tâm đều run sợ nhìn lên trên trời cao. Bọn họ đều hiểu được, một khi linh vân kia không thể nào che nổi, sợ rằng trong khoảnh khắc sau đó, toàn bộ Bắc Tư Linh Viện đều sẽ thấy ngã khắp nơi. Linh vân cùng ma vũ không ngừng va chạm, mênh mông linh lực đang bị tiêu hao rất nhanh chóng. Vẻ mặt Lạc Ly cực kỳ ngân trọng, nàng có thể cảm giác được linh lực ẩn chứa ở bên trong Thái Linh Cổ Đồ đang nhanh chóng bị tiêu hao. Thế nhưng nàng lại không dám lùi bước một chút nào, chỉ có thể không ngừng thúc giục năng lượng ở bên trong Thái Linh Cổ Đồ. Chỉ có điều, dù là ai thì cũng có thể nhìn ra được, linh lực đang phát ra từ bên trong Thái Linh Cổ Đồ đã dần dần có một chút không thể nào bắt kịp tốc độ tiêu hao. Vì thế, linh vân dày đặc cũng đang dần dần trở nên mỏng manh đi. Còn Hắc Thi Thiên Ma Đế hờ hững nhìn qua cảnh này, nụ cười càng ngày càng đậm hơn. Ma vũ rơi xuống, linh vân càng ngày càng trở nên nhạt nhòa. Sắc mặt của Lạc Ly cũng đã hiện ra vẻ tái nhợt, nhưng nàng vẫn cắn chặt hàm răng, không muốn rút lui về phía sau. Bên trong bác thư linh viện, một số học viên trong mắt đều dâng lên sự sợ hãi, thân thể run rẩy không ngừng. Một vài người nhát gan thì đã phát ra tiếng kêu sợ hãi. Bác Minh Long Côn cùng với thái thư viện trưởng đứng chung một chỗ, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương vẻ khổ sở. Hy vọng mới chỉ vừa dâng lên khi mấy người lạc ly xuất hiện, lúc này lại một lần nữa hoàn toàn bị chôn vùi. Đối mặt với một tên thiên ma đế đỉnh cao, bọn họ ngay cả ý muốn chạy trốn cũng không có. Đường Thiên Nhi đứng bên cạnh Ô Thanh Tuyền, sắc mặt trắng bệch nhìn qua giằng co trên bầu trời, bàn tay run rẩy lấy xuống một tấm ngọc phù từ trên cổ, hai tay nắm chặt. Mục Trần đã từng nói với nàng, nếu như vô tình gặp phải nguy hiểm thì liền bóp vỡ miếng ngọc phù này. Thế nhưng mà 5 năm qua, nàng lại không nghe được bất cứ tin tức nào của Mục Trần, cũng không biết hắn ta hiện giờ như thế nào, cho nên Đường Thiên Nhi cũng không dám tùy tiện. Linh Vân sắp tan rồi. Đột nhiên có người sợ hãi chói tai hô lên. Trên bầu trời, Linh Vân đã trở nên rất mỏng manh, cuối cùng dưới từng ánh mắt tuyệt vọng tiêu tán hầu như không còn nữa. Linh Vân vừa tiêu tán, Hắc Thi Thiên Ma Đế tàn nhẫn nhìn qua những ánh mắt tuyệt vọng kia, nhẹ nhàng cười một tiếng rồi vung lên tay áo. Mênh mông huyết vũ hội tụ lại một chỗ, tạo thành một viên hắc sắc thủy cầu cỡ chừng cả trăm trượng, bên trong đó có hàm chứa khí tức tử vong rất kinh khủng. Tiếp theo đó, các ngươi cùng chết đi. Hắn khẽ cười một tiếng, ngón tay búng ra, hắc sắc thủy cầu liền bắn đi, sức mạnh tử vong tản mát ra, sắp sửa diệt tuyệt tất cả sinh linh ở trên cái mảnh đại lục này. Đường Thiên Nhi run rẩy, bàn tay khẽ bóp, tấm ngọc phù liền vỡ vụn. Trên bầu trời, Lạc Ly sắc mặt tái nhợt, nàng nhìn hắc sắc thủy cầu gào thét lao tới, cắn chặt răng không chịu lùi lại phía sau, bàn tay run run nắm chặt lấy thái linh cổ đồ, muốn một lần nữa thúc giục nó. Mặc dù nàng cũng biết, bằng vào thực lực của nàng bây giờ, cho dù có thái linh cổ đồ ở trong tay thì cũng không thể nào chống lại Hắc Thi Thiên Ma Đế cho được. Thân thể mềm mại đơn bạc của nàng đứng ở phía trước nhất, khung cảnh này tỏ ra vô cùng thê mỹ. Bên trong bác thư linh viện, vô số người đã tuyệt vọng nhắm mắt lại chờ đợi tử vong tới. Đám người Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông, Ôn Thanh Tuyền đều ảm đạm thở dài một tiếng. Tất cả cũng đã hết rồi sao? Thái thư viện trưởng cũng phát ra tiếng thở dài vô lực. Hắc ám thủy cầu rốt cuộc đã tới gần bác thư linh viện, âm ầm nổ tung ra. Tử vong tự như thể biến thành từ hải mãnh liệt rơi xuống, chỉ quét qua một cái là đã có thể dễ dàng mà sát đi toàn bộ vô số người ở phía bên dưới. Lạc Ly nắm chặt tay linh cổ đồ, linh quang nở rộ, sắp sửa chống cự lại lần cuối. Thế nhưng mà ngay trong khoảnh khắc này, nội tâm của nàng lại chợt có cảm ứng. Sau đó thân thể mềm mại run rẩy của nàng liền đã trông thấy phía đằng trước có linh quang trong thiên địa đang hội tụ tới, mơ hồ ngưng tụ thành một thân ảnh to dài, dường như đang đưa ra bàn tay hướng về phía tử vong ma hải nhẹ nhàng nắm chặt lại. Nhất thời toàn bộ ma hải liền đã chui vào bên trong lòng bàn tay hắn ta, biến thành một viên hắc ám tinh thể. Sau đó hắn đưa ra hai tay nhẹ nhàng chà sát cái viên tinh thể kia một cái. Nhất thời tiếng răng rắc rất nhỏ đã vang lên, một vụn màu đen phiêu tán rơi xuống. Tử vong ma hải thành thế hủy thiên diệt địa là như vậy, thế mà ở dưới tay của hắn lại dễ dàng bị xóa sạch đi như thế. Bên trong bác thư linh viện, vô số ánh mắt đều ngơ ngác nhìn qua khung cảnh này. Bọn họ vốn đã tuyệt vọng chờ đợi tử vong tới, nhưng mà ai có thể ngờ được cục diện lại đột nhiên đổi chiều. Từng đào ánh mắt rung động nhìn về thân ảnh toan dài đang bao phủ ở bên trong linh quang trước người Lạc Ly. Người này rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy? Thế không hủy thiên diệt địa của Hắc Thi Thiên Ma Đế lại bị hắn ta tiện tay hóa giải đi? Cái nào? Con người Hắc Thi Thiên Ma Đế cũng có rút lại, tức giận quát lên, gắt gao như chầm chầm vào linh lực quang ảnh kia. Dưới vô số ánh mắt rung động, trên bầu trời một tiếng cười thanh lãng cũng vào lúc này đã vang vọng lên ở giữa thiên địa. Hắc Thi Thiên Ma Đế, người muốn dương oai ở tại bác thường linh viện này, đã từng hỏi xem Mục Trần ta có đồng ý hay là chưa? Hết chương 1548. Chương 1549, tái chiến Hắc Thi. Khi thanh âm trong trẻo của Mục Trần vang lên trong thiên địa, toàn bộ bác tư linh viện nhất thời liền vang lên tiếng xôn xao ngập trời, vô số ánh mắt rung động ngẩng đầu nhìn lên quang ảnh của hắn ta ở bên trên bầu trời. Mục Trần. Đám người Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông, Ôn Thanh Tuyền lúc này đều đột nhiên trợn to mắt, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Bọn họ hiển nhiên không ngờ tới Mục Trần biến mất mấy năm qua lại đã một lần nữa hiện thế ở chỗ này. Hơn nữa làm cho bọn họ rung động chính là Mục Trần lúc trước hẳn là đã dễ dàng hóa giải đi thế công của Hắc Thi Thiên Ma Đế. Phải biết cho dù là một vị thánh phẩm hậu kỳ cường giả thì cũng không dễ dàng làm được điều đó. Hiển nhiên trong mấy năm bất tích, thực lực của Mục Trần đã xưa không bằng này. Mục Trần đại ca. Duân Nhi cũng ngơ ngác nhìn qua thân ảnh ở bên trên bầu trời, chợt kích động đến đỏ bừng cả mặt. Nàng hướng về những thành viên Lạc Thần Hội còn đang trợn mắt há hốc mồm ở bốn phía xung quanh, cười duyên nói: Có thấy không, đây chính là một vị sáng lập khác của Lạc Thần Hội chúng ta, Mục Trần học trưởng đấy. Thật lợi hại. Tất cả các học viên đều lắp bắp lên tiếng. Bọn họ đều có thể cảm giác được thời điểm khi đạo thân ảnh kia xuất hiện ở bên trên bầu trời, ma uy kinh khủng của Hắc Thi Thiên Ma Đế cũng đã bị một mình hắn ta ngăn cản lại, không thể nào quấy nhiễu bọn họ một chút nào nữa. Nói cách khác, vị học trưởng Mục Trần này của bọn họ thực lực đã đạt tới một trình độ cực kỳ kinh khủng. Mọi người không cần phải sợ nữa, nếu như Mục Trần đại ca đã xuất hiện thì ma đầu kia cũng không thể vì được Bắc Tương Linh Viện chúng ta nữa rồi. Mục Trần đại ca nhất định sẽ giáo huấn hắn. Đối với câu nói tràn đầy tự tin mù quáng của Duân Nhi, đông đảo học viên nghe được đều không nhìn được gãi gãi đầu muốn cười khổ. Duân Nhi đại tỷ hà, người cũng đừng có xem thường Hắc Thi Thiên Ma Đế có được không? Tốt xấu gì hắn ta cũng là cường giả đỉnh cao của ngoại vực tà tộc, đưa mắt khắp cả đại thiên thế giới này, ngoại trừ Viêm Đế võ tổ ra, ai dám coi hắn không ra gì cơ chứ? Có điều bất kể như thế nào, khi thân ảnh đó xuất hiện trên bầu trời, bầu không khí vốn kinh hoàng sợ hãi ở bên trong Bắc Tương Linh Viện cũng đã vô tình dịu đi rất nhiều. Mục Trần trên bầu trời, Lạc Ly cũng kinh ngạc nhìn qua bóng người vừa mới xuất hiện ở phía trước, dường như cũng khó có thể tin được. Dù sao trong những năm qua Mục Trần bế quan, cho dù là nàng thì cũng không nhận được quá nhiều tin tức. Nghe thấy thanh âm của Lạc Ly, Linh Quang hơi thu liếm lại, thân ảnh kia quay người lại, lộ ra một gương mặt quen thuộc, ngoài Mục Trần ra thì còn có thể là người phương nào? Ta nhận được tin tức truyền tới, cũng may là chưa đến muộn. Mục Trần khẽ mỉm cười nói với Lạc Ly. Nhìn thấy gương mặt quen thuộc đó, nội tâm năng nề của Lạc Ly rốt cuộc cũng thả lỏng. Lúc này ở bên trong cơ thể, linh lực gần sóng, thân thể mềm mại không kìm được nữa mềm nhũn xuống. Lúc trước để chống lại Hắc Thi Thiên Ma Đế, nàng hiển nhiên cũng đã dốc toàn lực. Một cánh tay đưa ra đưa lấy vòng eo tinh tế, Mục Trần nhìn qua gương mặt mệt mỏi của Lạc Ly, trong lòng không kìm được đau xót, có chút áy náy nói: Xin lỗi, những năm qua đã không thể bội tiếp nàng. Lạc Ly nhẹ nhàng cười một tiếng rồi nói: Ngươi lựa chọn cô độc bế quan còn không phải là vì chúng ta đấy sao? Ta cũng không phải là người không nói đạo lý như vậy. Mục Trần lựa chọn bế quan một mình chịu đựng cô độc cùng áp lực chính là bởi vì đại thiên thế giới này cũng là vì nàng. Được rồi, tiếp theo cứ giao cho ta. Mục Trần nhẹ nhàng sờ sờ gương mặt tinh xảo bóng loáng của Lạc Ly rồi nói. Lạc Ly cũng bị cử động thân mật này của hắn ta làm cho đỏ ửng cả mặt, bàn tay đặt lên lồng ngực Mục Trần đẩy hắn ta ra nửa bước, cười khẽ một tiếng, thân thể mềm mại hướng về phía sau bay xuống. Không cho chiếm tiện nghi của ta, chờ ngươi giải quyết xong cái tên kia rồi nói. Nhìn thân ảnh của Lạc Ly rời đi, Mục Trần hơi trả sát con tay, nhớ lại cái cảm giác mềm mại như ngọc vừa rồi, trong lòng cũng không nhìn được hơi lơ đãng một chút. Nếu như lời sinh ly từ biệt cũng đã nói xong rồi, vậy thì chuẩn bị nhận lấy cái chết đi. Mà trong khi Mục Trần đang hồi tưởng lại cảm giác ôn tồn đó, một thanh âm hàm chứa sát ý lạnh lẽo lúc này đã vang lên. Mục Trần xoay đầu lại liền đã trông thấy Hắc Ti Thiên Ma Đế đang âm lãnh nhìn qua mình. Một cỗ sát ý kinh khủng cũng chậm rãi từ bên trong cơ thể Mục Trần truyền ra. Hắc Ti Thiên Ma Đế, chúng ta lại gặp nhau rồi. Mục Trần hướng về phía Hắc Ti Thiên Ma Đế cười nhạt nói. Năm đó khi hắn ta ở tại Hà Vi Diện đột phá tới Thiên Chi Tôn, cũng chính là đã gặp phải Hắc Ti Thiên Ma Đế chặn đánh. Có điều may mắn lúc ấy có võ tổ tương trợ thì mới có thể ngăn cản được Hắc Ti Thiên Ma Đế này. Lần trước có người tới cứu ngươi, thế nhưng lần này ngươi cũng không cần trông cậy nữa đâu. Thanh âm âm trầm của Hắc Thi Thiên Ma Đế vang lên, khiến cho toàn bộ thiên địa đều đã trở nên âm lãnh xuống. Ngươi chém chết con ta, hôm nay bản tọa sẽ đem ngươi cùng với tất cả thân nhân bằng hữu này của ngươi toàn bộ đều giết sạch. Bên trong Bắc Tương Linh Viện, vô số người đều vì sát ý bằng bạc của Hắc Thi Thiên Ma Đế mà không kìm được biến sắc, mà càng khiến cho bọn họ không ngờ chính là Mục Trần đã cùng với tên đó sớm có ân oán rồi, mà Mục Trần càng là đã chém giết nhi tử của hắn ta. Thế mà đối mặt với ánh mắt dữ tợn của Hắc Thi Thiên Ma Đế, Mục Trần chẳng qua cũng chỉ khẽ cười một tiếng, cặp mắt đen nhánh ngưng lại nhìn về phía hắn ta, chậm rãi nói: Ta cảm thấy bây giờ điều mà ngươi nên suy nghĩ là làm sao có thể giữ được tính mạng của mình. Cái đồ không biết sống chết. Hắc Thi Thiên Ma Đế chế giễu cười to. Hắn ta nhìn chằm chằm Mục Trần lạnh lẽo nói: Ngươi cho rằng đã bước vào thánh phẩm là đã có tư cách giao thủ với bổn tọa sao? Vừa nói xong, Sắc mặt Hắc Thi Thiên Ma Đế đột nhiên trở nên dữ tợn, hai tay nắm chặt lại, vô biên tử khí liền tụ tới, cuối cùng biến thành một đạo hắc sắc ma phiên. Thi Ma Phiên! Hắc Thi Thiên Ma Đế thét dài, ma phiên khuấy động gào thét ra ước văn đạo thi ảnh. Những thi ảnh này hội tụ chung một chỗ, nhất thời ào ào biến thành một cái tử vong hắc hà. Bên trong hắc hà, ước vạn thi hài chìm nổi, vang ra tiếng giết gào không ngừng. Thi Ma Minh Hà! Tử vong Minh Hà gầm thét lên, giống như thể cư long, trực tiếp cuốn về phía mục trần. Nơi dòng sông lướt qua, không gian đều sụp đổ, tử khí tràn ngập. Cho dù có là thanh phong cường giả, thì cũng không dám cứng rắn đối mặt, sợ bị dính vào ô nhiễm linh lực của bản thân. Minh Hà bao phủ lao tới, mục trần cũng ngẩng đầu, khuôn mặt tuấn giật không hề có một chút dao động, chỉ là đưa ra ngón tay lăng không điểm nhẹ một cái. Bất hủ cổ hà, tựa như có một dòng sông cổ xưa cũng vào lúc này đã phun ra từ đầu ngón tay mục trần. Dòng sông này dường như chảy xuyên qua vạn cổ, dọc theo năm tháng, bất kỳ thứ gì một khi bị rơi vào trong đó thì đều sẽ bị năm tháng ăn mòn hóa thành mục nát. Hai dòng sông ầm ầm va chạm trên bầu trời, không gian không ngừng bị sụp đổ. Mà thời điểm khi va chạm thì sắc mặt của Hắc Thi Thiên Ma Đế chỉ trong nháy mắt đã biến đổi, bởi vì hắn ta đã cảm giác được bất luận minh hà của hắn ta có ăn mòn như thế nào đi nữa thì dòng sông cổ xưa kia cũng đều chẳng hề nhúc nhích một chút nào. Ngược lại, khi nó chảy xuống thì minh hà của hắn ta vậy mà đã bắt đầu hỏng mất. Vô số đạo thi hải ở bên trong đó toàn bộ đều phát ra tiếng thét chói tai rồi bắt đầu mục nát. Trùng kích cuồng bạo khuếch tán ra, ngắn ngủi chỉ trong thời gian vài hơi thở thì minh hà của hắn ta toàn bộ đều đã bị tàn tác. Đáng chết! Hắc Thi Thiên Ma Đế đã không giữ vững được chấn định nữa, đột nhiên đứng lên từ bên trên bạch cốt vương tọa, ánh mắt âm trầm nhìn về phía mục trần, trong mắt loay lên vẻ kinh nghi. Bởi vì mục trần vừa xuất thủ thực sự quá mạnh mẽ, hơn nữa thời điểm khi hắn ta xuất thủ, không biết vì sao Hắc Thi Thiên Ma Đế mơ hồ đã nhận ra được có một loại khí tức cực kỳ nguy hiểm đang tản mát ra từ trên người hắn ta. Khí tức nguy hiểm đó ở trong toàn bộ cường giả đại thiên thế giới này, Hắc Thi Thiên Ma Đế chỉ có thể cảm nhận được ở trên hai người, đó chính là Viêm Đế và Võ Tổ. Chẳng lẽ mục trần này lại trong vòng 5 năm ngắn ngủi mà đã đạt tới thần thứ của Viêm Đế và Võ Tổ rồi sao? Làm sao có thể? Hắc Thi Thiên Ma Đế nội tâm chấn động, sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng hóa thành vẻ tàn nhẫn. Xem ra ngày hôm nay muốn thăm dò nông sâu của kẻ này, không ra đòn sát thủ là không được. Bản tọa lại muốn xem một chút ngươi còn có thể giả bộ cho tới lúc nào nữa. Thiên Thi Thần Ma Tướng! Hai tay Hắc Thi Thiên Ma Đế mở ra giống như thể ôm lấy nhật nguyệt, cuối cùng đột nhiên rung lên, nhất thời có vô biên ma khí đã bốc lên, dần dần biến thành một đạo ma tường khổng lồ đỉnh thiên lập địa ở sau lưng hắn ta. Đạo ma tường này tràn ngập tử khí, bên trên thân thể có vô số khuôn mặt dữ tợn, tiếng rít gào vang dội trong thiên địa. Chỉ nguyên âm thanh thì cũng đủ làm cho linh lực trong cơ thể con người bị phản phệ, thân thể bị nổ tung. Một cỗ ma uy kinh khủng tới cực điểm chậm rãi tàn mát ra, khiến cho toàn bộ Bắc Tương đại lục đều run rẩy. Bên trong Bắc Tương linh viện, vô số người sắc mặt trắng bệch nhìn qua ma tường khổng lồ đã xuất hiện ở bên trong thiên địa. Bọn họ không hề nghi ngờ một chút nào, sức mạnh của cái ma tường kia đủ để xé rách cái tòa đại lục này. Loại sức mạnh đáng sợ đó, ngay cả thực lực như Lạc Ly, Tiêu Tiêu và Lâm Tĩnh cũng đều đã cảm thấy sợ hãi. Hắc Thi Thiên Ma Đế giữ tợn nhìn qua mục trần, rồi thân thể chậm rãi bay lên, cuối cùng dung hợp với Thiên Thi Thần Ma Tượng. Ngay lập tức, cặp mắt vĩ đại của ma tượng đột nhiên mở ra, ma quang bắn tứ tung, tựa như muốn xé rách cả thế gian. Tiếng gầm thét rít gào ẩn chứa sát ý vô biên vô tận vang vọng cả thiên địa. Mục Trần, đền mạng cho con ta. Hôm nay ngươi hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Đối mặt với tiếng gầm thét của Hắc Thi Thiên Ma Đế, Mục Trần cũng ngẩng đầu, ngước mắt nhìn qua cái tòa ma tượng khổng lồ kia, chợt khóe miệng nhếch lên một nụ cười như đang hàm chứa một loại kinh miệt. Đây chính là sức mạnh lớn nhất của ngươi rồi đấy sao? Mục Trần tự lẩm bẩm rồi chợt bước ra một bước. Đã như vậy, ngươi cũng có thể chết được rồi. Hết chương 1549. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.